Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 65, Phương Vân Giao trong lòng một đột. Nam nhân ánh mắt quá mức sắc bén. Nàng nhịn không được rũ xuống mi mắt, che lấp ở trong mắt chột dạ cùng hoảng loạn. Nàng giống như có điểm minh bạch Thưởng Mộng Vãn vì cái gì muốn mang nàng tới tham gia cái này tiệc. Sinh nhật, nàng lớn lên xác thật đẹp. Nhưng là muốn nói đối diện Kỷ Hoài Hương giống nàng, kia có điểm gượng ép, trên mặt nàng trang dung là Tưởng Mộng Vãn hóa, sáng nay nàng còn tưởng rằng là dùng sang quý đồ trang điểm nguyên nhân. Cho nên so nàng thường lui tới trang dung xinh đẹp nhiều như vậy. Hiện tại xem ra, hẳn là Tưởng Mộng Vãn dựa theo Kỷ Hoài Hương ngũ quan giúp nàng hóa trang, mới làm các nàng hai cái sẽ có vài phần giống nhau. Nếu nàng ngắm Kỷ Hoài Hương liếc mắt một cái. Nếu nàng tá trang, hiện tại 3-4 phân giống nhau. Thực tế chỉ có 1-2 phân mà thôi đi. Trong lúc nhất thời, Phương Vân Giao tâm tình có điểm phức tạp. Tưởng Mộng Vãn cái này biểu muội không thích Kỷ Hoài Hương. Nàng từ đối phương ngữ khí liền có thể biết. Nhưng là đối phương làm nàng hóa thành Kỷ Hoài Hương bộ dáng là muốn làm cái gì? Có cái gì mục đích? Tiếp theo, nàng liền nghe được Cố Vô Cẩn dùng châm chọc lại lạnh băng thanh âm chất vấn. Hơn nữa, ngươi hiện tại là nói một khối Mỹ Ngọc tượng một cục đá. Ai là Mỹ Ngọc, ai là cục đá, nam nhân nói không cần nói cũng biết. Tức khắc, Phương Vân Giao mặt trướng đến đỏ bừng, là nổi giận, mà trong lòng lại như là bị đóng băng giống nhau lãnh. Ở nam nhân trong mắt, nàng thế nhưng là cục đá như vậy giá rẻ thấp đoan. Tưởng Mộng Vãn không nghĩ tới Cố Vô Cẩn ở hắn ông ngoại bà ngoại trước mặt. Cũng dám như vậy đối nàng. Hắn liền như vậy giữ gìn Kỷ Hoài Hương. Một chút đều không chấp nhận được người khác nói nàng không tốt. Nàng có nói sai sao? Kỷ Hoài Hương cùng Phương Vân Giao lớn lên xác thật có điểm giống. Nàng nơi nào nói sai rồi? Vô Cẩn, Vân Giao là ta biểu tỷ, thỉnh ngươi tôn trọng một chút nàng. Tưởng Mộng Vãn âm thầm hít sâu mấy hơi thở, mới hơi nhíu mi, không tán đồng mà nói. Hoài Hương tới Thẩm gia, chính là Thẩm gia khách nhân. Cố Vô Cẩn nâng cằm, thân sắc kiêu căng, môi mỏng phun ra ngoan độc nói. Ngươi nói nàng giống cục đá, thỉnh ngươi đừng tùy ý vũ nhục nàng, chê cười. Đối phương đôi mắt là có bao nhiêu tòa, mới có thể đem hắn kiều kiều nhân nhi xem thành giống đối diện không biết nơi nào toát ra tới nữ. Nữ nhân kia đồ đến vẻ mặt thật dày phấn nền, nơi nào đều bị đồ trang điểm tân trang quá, nơi nào giống hắn nữ hài, sạch sẽ thoải mái thanh tân, không thi một chút son phấn, này đã hoàn toàn không thể so sánh. Kỷ Hoài Hương môi đỏ nhấp khẩn, tuyết trắng khuôn mặt nhỏ đứng đắn sàn nhà. Nhưng là đen bóng thanh thấu một đôi con ngươi tràn đầy ý cười. Nùng đến sắp chút xuống ra tới. Không có bất luận cái gì một người bạn gái sẽ không thích bị chính mình nam nhân giữ gìn. Cái loại này chi kỷ lại ấm áp hành động, làm nàng tâm run lên, làm sao bây giờ, nàng giờ này khắc này hảo tưởng thân một hôn chính mình bạn trai kiêu ngạo lại cao ngạo khuôn mặt. Tuấn tú nha, hắn như vậy hảo. Lần sau còn giống hôm nay thân nị khi, nghĩ tới cái gì, gương mặt đỏ hồng, nàng sẽ hảo hảo phối hợp, cùng Kỷ Hoài Hương ngọt ngào cao hứng không giống nhau. Đối diện Phương Vân Giao sắc mặt vẫn luôn đỏ lên, nàng không nghĩ tới Cố Vô Cẩn sẽ như vậy chửi bới nàng. Rõ ràng nàng cũng là người bị hại, vì cái gì phải bị hắn bỡn cợt không đáng một đồng. Như vậy bênh vực người mình. Liên bởi vì nàng không phải người của hắn. Đồng thời, Phương Vân Giao không ngừng ám oán Tưởng Mộng Vãn bất an hảo tâm. Tự mình kéo nàng xuống nước, không khí bị nháo thật sự cương, chung quanh không khí phảng phất cũng đọng lại. Thẩm lão thái thái thực kinh ngạc nhà mình cháu ngoại thế nhưng sẽ như vậy giữ gìn Kỷ Hoài Hương. Rõ ràng trước kia hắn còn thực chán ghét Kỷ Hoài Hương cái này tiểu cô nương tới. Ta xem a, hai cái tiểu cô nương đều xinh đẹp, đều là tươi mới hoa cốt nhi. Thẩm lão thái thái thế Cố Vô Cẩn viên bãi. Không có ai sẽ thích nghe được giống ai nói như vậy. bất luận kẻ nào đều là độc nhất vô nhị. Thẩm lão thái thái ba phải. Tóm lại là đẹp là được rồi, tưởng mộng vãn trong mắt thầm hận cùng ảo não dần dần rút đi. Nàng ôn nhã lại nhu thuận mà đối với thẩm lão thái thái nói. Thẩm nãi nãi, ta đâu, ta cũng là tươi mới hoa cốt nhi, cũng không thể lậu ta, nàng cũng không tưởng ở thẩm gia nhị lão trước mặt lưu lại không tốt ấn. Tượng, là, đều là hoa cốt nhi, xinh đẹp thật sự, thẩm lão thái thái cười nói. Trên bàn cơm không khí lại khôi phục như lúc ban đầu. Vừa rồi một màn phẳng phất chỉ là đơn giản một cái chê cười. Mà người khởi xướng lúc này hống đến thẩm lão thái thái vẻ mặt vui vẻ. Cua lớn lạnh lẽo, ăn hai chỉ vậy là đủ rồi. Ngươi thích, chờ lúc sau ta lại cho ngươi tìm tới. Cố Vô Cẩn nhìn nữ hài đã ăn sạch trong chén mặt gạch cua. Cùng cua thịt, hắn thấp giọng nói. Trên mặt ngạnh lãnh đường cong cũng phóng nhu hòa. Ân ân, ta không ăn. Kỷ Hoài Hương ngoan ngoãn gật đầu. Ngươi đừng dựa như vậy gần. Chờ một chút phải bị ngươi ông ngoại bà ngoại thấy được bàn phía dưới. Nàng dùng đầu ngón tay trộm chọc chọc nam nhân kề sát nàng chân đùi. May mắn có bàn ăn bố che đậy, mới có thể che giấu nam nhân thả lại đây chân dài. Cố Vô Cẩn ước gì bị phát hiện đâu. Nhưng là sợ nữ hài bực hắn, hắn đành phải ngồi thẳng thân mình, ánh mắt nhưng vẫn lưu ý nàng bên này, động tác cực kỳ tự nhiên mà giúp nàng kẹp nàng với không tới món ăn. Một bữa cơm, ăn thật sự lâu, thẳng đến nói buổi chiều hai điểm đa tài kết thúc yến hội. Lão nhân gia tinh thần sức sống không có người trẻ tuổi hảo. Khách nhân cũng không nhiều lắm làm phiền, tự phát mà chậm rãi tan cuộc rời đi. A Cần, người đưa Hoài Hương trở về, thẩm lão thái thái dặn dò chính mình tôn tử. Ân, bà ngoại ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem Kỷ tiểu thư an toàn đưa đạt. Cố Vô Cẩn nhướng mày. Vẻ mặt ý vị thâm trường, Kỷ Hoài Hương hắc bạch phân minh đôi mắt xoay chuyển, nhấp nhấp cái miệng nhỏ, cười đến vẻ mặt sáng lạn, bạch ngọc hàm răng cũng hiển lộ mà ra, kia phiền toái ngươi. Cố tiên sinh, cùng hai vị lão nhân nói tái kiến sau. Cố Vô Cẩn mang theo Kỷ Hoài Hương đi ra ngoài. Cố tiên sinh, ân, Cố Vô Cẩn đối với nữ hài nhướng mày. Người lúc trước đồng ý, Kỷ Hoài Hương ở không ai thấy khi. Lôi kéo nam nhân tay áo. Kia lần tới ta thân khóc ngươi thời điểm. Ngươi thử xem kêu cố tiên sinh. Nhìn xem được không xử, nghe vậy. Kỷ Hoài Hương mặt nóng lên. Thủy Doanh Doanh mắt đen dùng sức chừng hắn, lưu manh, đại hỗn đản, mới vừa đi đến cửa xe trước, phía sau liền truyền đến tưởng mộng vãn thanh âm, chờ một chút, Vô Cẩn, nàng mang theo Phương Vân Giao đã đi tới. Ta tài xế có việc, còn không có tới, ngươi có thể tái chúng ta hai cái trở về sao? Nàng thanh âm ôn nhu đến cực điểm, nhậm cái nào nam nhân nghe xong đều phải mềm lòng, nhưng là... Cố Vô Cẩn ngoại trừ, hắn ấn đường nhăn lại, rất là không kiên nhẫn, nói thẳng nói, ta có thể cho bà ngoại phái xe riêng đưa các ngươi trở về. Tưởng mộng vãn ánh mắt tối sầm lại. Thanh lệ trên mặt mang theo thất vọng chi sắc, Vô Cẩn, ngươi thay đổi rất nhiều, hiện tại ngươi xa cách ta, hơn nữa, thậm chí vì Kỷ Hoài Hương cùng nàng đối chọi gay gắt. Cố Vô Cẩn không rên một tiếng, không dao động. Tưởng mộng vãn mê muội mà nhìn trước mặt này trương khuôn mặt tuấn tú. Nhớ rõ cha mẹ hắn không có qua đời. Hắn chân không có bị thương phía trước. Trước mặt nam nhân là có bao nhiêu triệu người truy phủng. Làm người mê luyến, chúng tinh phủng nguyệt, thiên chi kiêu tử cũng không quá. Từ nhỏ bắt đầu, hắn liền thực thông minh. Thành tích ưu dị, hàng năm là niên cấp đệ nhất, là lão sư trong miệng học sinh xuất sắc. Cũng là gia trưởng trong mắt bé ngoan mẫu mực. Hơn nữa, hắn không chỉ có dung mạo lớn lên đẹp, học tập thành tích hảo. Hắn đã từng thậm chí lấy quá cả nước Dương Cầm thi đấu quán quân. Nước ngoài nổi danh Dương Cầm gia cũng cố ý thu hắn vì học sinh. Như vậy lóa mắt tồn tại. Có thể nghĩ, trong trường học có bao nhiêu nữ sinh điên cuồng mê luyến hắn. Khi đó, hắn chính là nàng trong mắt Thái Dương. Trong mắt chỉ có hắn quang mang, nàng truy đuổi hắn bước chân, liền tính người nhà phản đối, cũng nguyện ý vì hắn chuyển giáo. Nhưng là, có một ngày, Thái Dương quang mang biến mất, Cố Gia cha mẹ qua đời. Sau lại hắn chân cũng què, thành tích hàng đến đuôi mạt, hút thuốc, uống rượu, tắc xe, đánh nhau, yêu đương, sở hữu hư học sinh sự tình. Hắn toàn là money chậm rãi. Hắn từ bị người kính ngưỡng tồn tại biến thành bị người phỉ nhổ. Xem thường phế vật Cố Gia nhị thiếu. Trong lòng không có tiếc nuối là giả. Hắn là nàng thanh xuân thời đại mộng. Nếu, Cố Vô Cẩn chân không có bị thương, nàng lựa chọn nhất định là hắn, mà không phải Cố Luật. Đủ loại suy nghĩ hỗn loạn, Tưởng Mộng Vãn thu hồi tâm thần. Nàng cười cười, không cần phiền toái Thẩm nãi nãi. Ta còn là chờ chính mình ra tài xế đến đây đi, sau đó. Nàng liền đem ánh mắt đầu hướng bên cạnh Kỷ Hoài Hương. Phía trước ngươi đã nói, ngươi tác phẩm cũng bị mặt khác công ty thu, vừa vặn ta tác phẩm cũng ở đầu nhập sinh sản, chúng ta đánh cuộc đi, nàng đề nghị nói. Kỷ Hoài Hương thanh thấu mắt đen có dị quang hiện lên. Ân, chúng ta tác phẩm tuyên bố sau, lấy một tháng thời gian trong khi hạn, ai sản phẩm tiêu thụ lượng cao vì thắng. Thế nào, ngươi có hứng thú đánh với ta đánh cuộc sao? Tưởng Mộng Vãn giữa mày ôn nhu chi sắc tiêu vài phần. Ngược lại có một tia cùng nàng không hợp nhau sắc bén cùng cường thế. Tiền đặt cược là cái gì? Kỷ Hoài Hương không có nói tốt, cũng không có nói không tốt, chỉ là hỏi tiền đặt cược. Giây tiếp theo, Tưởng Mộng Vãn ánh mắt lại dừng ở Cố Vô Cẩn trên người. Nếu ngươi đưa ra chính là muốn ta rời đi Cẩn Cẩn, hoặc là Cẩn Cẩn rời đi ta, như vậy hoang đường điều kiện, ta đây là tuyệt đối sẽ không theo ngươi đánh đố, nếu thật là như vậy. Nàng là choáng váng, mới chịu đáp ứng đối phương yêu cầu, đừng nói để chia tay linh tinh yêu cầu, nửa điểm với Cố Vô Cẩn, đều đề không được. Cố Vô Cẩn đen nhánh con ngươi nháy mắt giật thượng ý cười. Hắn nhịn không được sờ sờ nữ hài đầu tóc, tán dương nàng ngoan ngoãn. Tưởng Mộng Vãn khẽ cắn môi, một hơi bị nghẹn ở ngực. Nàng vừa rồi thật đúng là chuẩn bị để như vậy yêu cầu. Người suy nghĩ nhiều tục nữ lễ nghi nói cho nàng. Giờ phút này tuyệt đối không thể sinh khí. Sinh khí, cũng muốn bảo trì mỉm cười. Hồng nhạt môi cong cong. Tưởng Mộng Vãn đáp lại, ngươi suy nghĩ nhiều, ta không có ý nghĩ như vậy. Vậy còn ngươi, nghĩ muốn cái gì tiền đặt cược? 1000 vạn. Kỷ Hoài Hương mị mị đen bóng đôi mắt. Bên trong lập lòe rảo hoạt quang, nàng nói, ta thắng, ngươi cho ta 1000 vạn, ta thua, ta cho ngươi 1000 vạn, 1000 vạn. Nàng tưởng tiên tưởng điên rồi đi. Tưởng Mộng Vãn thân sắc không quá đẹp, cho tới nay. Công ty chia hoa hồng là đánh tiến nàng mụ mụ tài khoản ngân hàng thượng. Chưa bao giờ kinh tay nàng. Trên tay nàng chỉ có mỗi tháng tiền tiêu vặt. Hơn nữa ăn Tết bao lì xì. Thẻ ngân hàng đại khái chỉ có mấy trăm vạn. Muốn thấu 1000 vạn. Vậy muốn hỏi mụ mụ lấy tiền. Nhưng là nàng không nghĩ làm mụ mụ biết. Nếu không, nàng khẳng định sẽ tra ra chuyện này liên lụy đến Cố Vô Cẩn. Bất quá, nghĩ đến người thua khẳng định không phải nàng. Điểm này nhưng thật ra không cần lo lắng. Có thể, không hơi trong chốc lát, Tưởng Mộng Vãn liền gật đầu. Trả lời, bất quá, ngươi dùng Vô Cẩn tiền tới đánh với ta đánh cuộc. Với ta mà nói không khỏi quá không công bằng đi, Kỷ Hoài Hương sao có thể lấy ra 1000 vạn. Nàng thua sao, còn không phải Cố Vô Cẩn giúp nàng điền số. Hắn liền người đều là của ta. Ta hoa hắn tiền làm sao vậy? Kỷ Hoài Hương nói, Cố Vô Cẩn phong mỏng môi hơi hơi nhếch lên, nhìn nữ hài bưng một trương tuyết sắc khuôn mặt nhỏ. Lời nói sáng quắc, nghiêm túc lại bá đạo bộ dáng. Quả thực làm hắn hận không thể đem nàng xoa đến tâm trong ổ đi. Đầu ngón tay véo vào lòng bàn tay. Tưởng Mộng Vãn cảm thấy ngực chỗ có một cổ hòa. Nàng sao lại có thể... Kỷ Hoài Hương nàng sao lại có thể như vậy đương nhiên. Thiên kinh địa nghĩa nói ra nói như vậy, mà Cố Vô Cẩn thế nhưng còn cam chịu. Tùy ngươi, sau một lúc lâu, Tưởng Mộng Vãn mới theo tiếng, cũng không biết có phải hay không đối phương trước đó sớm có dự mưu. Thế nhưng chuẩn bị giấy bút, đánh đố hiệp nghị nhất thức 2 phân, hai người đều thiêm thượng tên. Một tháng thời gian trong khi, Tưởng Mộng Vãn đem hiệp nghị điệp lên thu hồi bao bao. Quay đầu lại đối với nhìn chằm chằm Cố Vô Cẩn sững sờ Phương Vân Giao nói. Đi, chúng ta trở về, tài xế đã sớm tới rồi. Xe ngừng ở Thẩm gia cửa ngoại. Vừa rồi nói tài xế còn không có tới. Là lừa Cố Vô Cẩn. Không nghĩ tới đối phương thật đúng là một chút nhận thức nhiều năm tình cảm cũng không mang. Như vậy tiểu nhân sự tình cũng không muốn hỗ trợ. Hắn trong mắt mắt ngoại tất cả đều là Kỷ Hoài Hương. Nhưng là, thục nữ yêu nhã lễ nghi, làm nàng làm không được giống to kêu to, hoặc là quá phận rõ ràng mà nhằm vào Kỷ Hoài Hương. Ngồi trên xe sau, tài xế liền khởi động xe, Tưởng Mộng Vãn trầm mặc không nói. Nàng kế hoạch bị đánh vỡ, trong lòng không dễ chịu. Phương Vân Giao chậm rãi từ lòng tràn đầy ghen ghét cùng hâm mộ chung tỉnh táo lại. Vừa rồi Kỷ Hoài Hương cao điệu mà tuyên bố Cố Vô Cẩn tiền là của nàng. Như vậy tùy ý làm bậy, điêu ngoa tùy hứng, nam nhân kia cư nhiên còn có thể bao dung, thậm chí sủng nịch mà nhìn Kỷ Hoài Hương bật cười. Không thể không thừa nhận, Kỷ Hoài Hương mệnh thật tốt. Nàng dĩ vãng bạn trai chỉ là có tiền trinh, bỏ được tốn chút tiền ở trên người nàng trêu đùa nàng. Nhưng là tuyệt đối sẽ không cam chịu bọn họ tiền chính là nàng. Tuy tiện nàng hoa như vậy quan niệm mà đi, biểu muội, ngươi vì cái gì muốn đem ta hóa trang thành Kỷ Hoài Hương bộ dáng. Phương Vân Giao thu liễm tâm tư, bắt đầu chất vấn Tưởng Mộng Vãn, nếu không phải đối phương. Nàng như thế nào sẽ ở Cố Vô Cẩn trước mặt mất thể diện? Tưởng Mộng Vãn đối với cái này không biết cái gọi là. Kéo nàng chân sau biểu tỉ một bụng hòa, nhưng là ánh mắt chạm đến nàng mặt sau. Gắt gao chịu đựng tức giận, như vậy không xinh đẹp sao? Ngươi không thích, Phương Vân Giao nguyên bản bộ dáng cũng coi như là xinh đẹp. Nhưng là tuyệt đối không có hóa trang sau tinh xảo. Không thể không thừa nhận Kỷ Hoài Hương lớn lên xác thật đẹp mắt. Liên tính Phương Vân Giao hóa trang sau chỉ có vài phần giống nàng. Cũng là thật xinh đẹp, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.